trốn thoát khỏi ác ma, chương 33, 4 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, trải qua 4 năm đại học, nỗi sợ hãi Diệp Mặc Hàn của Kiều Kiều cũng phần nào phai nhạt đi rất nhiều. Lúc mới chuyển đến nơi đây, Kiều Kiều vì sợ Diệp Mặc Hàn sẽ tìm được mình nên ngay cả mạng xã hội cô cũng không dám dùng, mấy hoạt động của trường cũng không tham gia, mỗi ngày chỉ đi đúng hai nơi, trường học và nhà. Nhưng Diệp Mặc Hàn giống như đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô, không hề có chút tin tức nào, thậm chí cô còn nghi ngờ là mình trốn Diệp Mặc Hàn. Hay là hắn đang trốn cô? Thời gian dần trôi qua, Kiều Kiều nghĩ rằng Diệp Mặc Hàn thực sự sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa, bây giờ cô mới chậm rãi trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. 4 năm đại học Kiều Kiều có không ít người theo đuổi, nhưng dù có chút hào cảm thì cô cũng không dám tiếp nhận, bởi vì cơ thể của cô đã bị Diệp Mặc Hàn làm không còn trong sạch nữa, không xứng để yêu đương. Trong ký túc xá, mỗi khi đêm về, mấy nữ sinh sẽ túm tụng lại bàn tán chuyện yêu đương hẹn hò, thậm chí còn bàn tán xem phá thân có đau không, lúc trên giường nam hay nữ mệt tư thế nào sảng khoái. Một, kỳ thực tất cả chuyện đó cô đều rất rõ, nhưng mỗi lần cũng chỉ ậm ừ qua loa cho có lệ. Nữ sinh trong ký túc xá đều cho rằng cô thẹn thùng nên không muốn nói về chuyện này. Cô rất muốn quên đi ký ức Diệp Mặc Hàn lưu lại trong tâm trí, nhưng khổ nỗi. Ký ức này lại không đơn giản như thường, mà là ký ức về tính dục. Nhiều lúc cô thấy cơ thể mình rất kỳ quái, dường như không còn chịu sự chi phối của chính mình. Cũng bởi vậy, cô cảm thấy chuyện yêu đương này quá đối xa xỉ với bản thân. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một công việc nào đó, kiếm tiền trang trải cuộc sống, đồng thời cũng làm bố mẹ có thể sớm ngày nghỉ hưu, hưởng thụ cuộc sống. Đại học của Kiều Kiều nằm ở thành phố xa xôi, cho nên để kiếm được một công việc vừa tốt lại có thu nhập cao thì rất khó. Nghĩ mãi một hồi, Kiều Kiều cuối cùng quyết định đến thành phố khác tìm việc. Mà thành phố lớn thì những sinh viên mới tốt nghiệp như Kiều Kiều nhiều đếm không xuể, rất nhiều người có lý lịch khủng, nào là đi du học nước ngoài, đoạt giải cấp quốc gia. Cho nên, dù Kiều Kiều đã đi phỏng vấn khá nhiều công ty, nhưng sau đó đều biệt tăm vô tích. Đúng lúc Kiều Kiều đang định từ bỏ công ty lớn để chuyển sang xin vào mấy xí nghiệp nhỏ thì đột nhiên có cuộc gọi đến báo cô đã thông qua phỏng vấn, tuần sau liền có thể đến nhận chức. Đó là công ty truyền thông điện ảnh rất có danh tiếng. Tinh Hà, một, nơi này có vô số nghệ sĩ nổi danh, dù Kiều Kiều không ham mê theo đuổi thần tượng nhưng mấy chị em trong ký túc xá của cô đều là fan theo đuổi thần tượng, nếu vào được đây không chừng còn có thể xin chữ ký cho bọn họ. Sau khi về nhà ăn mừng cùng bố mẹ, Kiều Kiều lại đi siêu thị mua thêm hai bộ trang phục văn phòng. Sáng sớm tuần sau, Kiều Kiều dậy từ sớm sáng, chỉnh trang đầu tóc quần áo rồi lập tức đi công tư làm thủ tục nhận chức. Sau khi nhận được thẻ nhân viên, Kiều Kiều chợt nhận ra có chút kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước cô phỏng vấn là chức trợ lý, nhưng mà trên thẻ ghi lại là chức bí thư. Chị ơi, cho em hỏi thẻ này có phải đưa nhầm không ạ? Lúc trước em đến công ty phỏng vấn là chức trợ lý mà. Kiều Kiều khó hiểu dò hỏi. Tiếp đãi cô là một người phụ nữ trung niên, nhìn ngoại hình có vẻ hung dữ nhưng lúc nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. Không nhầm đâu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nhận được thông báo Kiều Kiều tiểu thư chính là bí thư mới của tổng tài. Bên bộ phận trợ lý kia tạm thời không thiếu người, mà lúc phỏng vấn nhận thấy tiểu thư là người có tài cho nên cấp trên quyết định trước để tiểu thư đảm nhận chức bí thư. Kiều Kiều tiểu thư, phía trước chính là phòng bí thư, mau vào chào hỏi với mọi người đi. À, buổi tối sẽ có tiệc chào đón người mới, nhớ vui vẻ bên mọi người nha. Người phụ nữ trung niên nói một lèo dài làm Kiều Kiều không còn băn khoăn nữa. Cô điều chỉnh lại biểu cảm, sau đó vào phòng chào hỏi mọi người. Nhưng thái độ của những bí thư trong phòng này lại khác hẳn so với người phụ nữ trung niên khi nãy. Trong đây có 4 người đồng nghiệp, 3 nữ 1 nam, mỗi người đều bận rộn làm việc, nghe thấy lời chào hỏi của cô cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó giới thiệu tên mình liền kết thúc. Suốt sáng này, Kiều Kiều chỉ giúp mấy đồng nghiệp làm việc tạp, sao chép tài liệu, nghe điện thoại, mua cà phê. Chính cô cũng không rõ mình rốt cuộc đang làm gì. Rõ ràng cô không phải chuyên về chức nghiệp này, nhưng chả hiểu sao lại trở thành bí thư. Có phải công ty nhầm người không? Một, mọi người đừng quên like, vote cho băng NSAAA, cách chương.